Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 68, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới. Góc truyện audio.com. Hứa Thương Thanh cái này vừa khóc, trong nháy mắt phảng phất là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hứa ra những người khác, ngoại trừ Hứa Lão Tam bên ngoài, toàn bộ đều khóc lên, mà lại dần dần có diễn biến thành gào khóc mất khống chế xu thế. Chúng ta thật cao hứng, Hứa thị có thể nghênh đón Tô Đồng dạng này cổ đông. Quả thực là chúng ta mịa nó gặp vận đen tám đời. Không là, là tám đời đã tu luyện phúc phận a. Ồ ồ ồ, đúng vậy a, ta thật là cao hứng. Ta đã rất lâu không có cao hứng như vậy qua. Lần trước cao hứng như vậy, vẫn là ta kết hôn thời điểm. Nhị ca, ta nhớ ra rồi. Lần trước kết hôn tẩu tử tại trong hôn lễ cùng người chạy. Người cũng giống hôm nay cao hứng như vậy đến khóc. Nếu như không phải kiêng kỵ Tô Tầm cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, bọn hắn hận không thể chơi chết cái này cường thủ hào đoạt chó con nói. Nhưng trên đời không có nếu như. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Vừa nói cao hứng, một bên khóc. Sống nhiều năm như vậy, Hứa gia tại Giang Đông cũng là tai to mặt lớn. Bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm giác như thế ủy khuất qua. Bất quá cuối cùng cũng là người trưởng thành rồi. Rất nhanh liền khống chế xong tâm tình của mình. Tô Đồng, để ngươi chế giễu. Chúng ta trong chốc lát có chút cao hứng quá mức. Không thể khống chế tốt tâm tình kích động. Hứa Thương Thanh nhìn xem Tô Tầm vẻ mặt thành thật nói. Đã trang vậy sẽ phải một mực trang tiếp. Bằng không tốt xấu hổ a. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý giải, có rất ít người ở trước mặt ta có thể không kích động. Rốt cuộc ta xuất sắc như vậy. Đúng không? Đúng, lời ấy đại thiện. Hứa Thương Thanh khóe miệng co giật một chút. Còn túm một câu thể văn ngôn. Hiện tại liền xem như Tô Tầm nói phân có thể ăn. Hắn cũng muốn đi không chút do dự ăn một miếng. Sau đó đồng ý Tô Tầm thuyết pháp. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt không có cò kè mặc cả chỗ trống. Đương nhiên, giống từ Lão Tam loại này chủ động đưa đao người cũng rất ít. Có thể xưng kỳ hoa. Còn có việc sao? Tô Tầm hỏi một câu. Sau đó nói. Không có chuyện. Các ngươi có thể đi, sớm một chút đem cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng định ra tới. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Tô Đồng, chúng ta cáo từ trước. Hứa Thương Thanh mặt tươi cười nói. Trong văn phòng bầu không khí một mảnh tường hòa, vui vẻ hòa thuận, quảng cáo. Ha ha ha ha, chết cười ta, các ngươi kẻ có tiền đều như vậy có ý tứ sao? Tần Trúc nhào vào Tô Tầm trong ngực, ôm cổ hắn hỏi, nước mắt đều muốn bật cười. Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh, ngươi cảm thấy rất có ý tứ. Đây chính là cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngay từ đầu là Hứa gia cần cho là mình là cường giả. Có tư cách đối Tô Tầm khoa tay múa chân. Cuối cùng Tô Tầm dùng sự thực cho hắn biết, hắn liền là cái đệ đệ. Vì mua cái này giáo huấn Hứa gia cần đệ đệ bỏ ra hai chân đại giới. Lại về sau, Hứa Thương Thanh vợ chồng cảm thấy mình cá chết lưới rách liền có thể uy hiếp được Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm hết lần này tới lần khác không nhận uy hiếp. Liền muốn bột mì dẻo cương. Lần lượt sự thật đã chứng minh Tô Tầm là cường giả. Cho nên thua thiệt chỉ có thể là Hứa gia. Nếu như Hứa gia mạnh hơn Tô Tầm, kia Tô Tầm hạ tràng tuyệt đối rất thê thảm. Cho nên, vì không gặp được loại sự tình này, Tô Tầm muốn vĩnh viễn cũng làm cường giả. Người đã cực kỳ mạnh. Tần Trúc ôm Tô Tầm tự lẩm bẩm giống như nói. Dùng khuôn mặt trong ngực nàng ma sát. Tựa như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân của mình đồng dạng. Trên người váy đỏ đã từ trên vai trượt xuống. Hai mắt như nước nhìn xem Tô Tầm. Cực kỳ hiển nhiên, nàng nghĩ thông suốt. Bầu không khí bắt đầu trở nên màu hồng. Tô Tầm vuốt ve Tần Trúc nhu thuận mái tóc. Cùng nàng đối mặt, Nửa ngày, mới lên tiếng. Ngươi dùng nhãn hiệu gì nước gội đầu? Rất trơn ai. Tần Trúc một trán hắc tuyến. Câu nói này để nguyên bản màu hồng bầu không khí trong nháy mắt là biến mất không còn một mảnh. Phá hư phong cảnh. Tần Trúc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta bình thường đều là đem đầu hái xuống tẩy. Dạng này tắm đến càng sạch sẽ một điểm. Muốn ta hái cho ngươi xem một chút sao? Tốt. Tô Tầm mở to hai mắt. Một mặt tò mò nhìn nàng. Tần Trúc, mặc dù là một con quỷ. Nàng đích xác có thể đem đầu hái xuống. Nhưng chính nàng đều cảm thấy kinh khủng. Cho nên không dám. Tô Tầm lắc đầu. Cái này cũng không dám. Thật cho quỷ mất mặt. Chính ngươi lui bẩy đi. A, một con ngu xuẩn nữ quỷ. Thế mà thèm thân thể của ta. Thật sự là thấp hèn. Ban đêm, Tô Tầm bồi tiếp An Tử Câm ăn ánh nến bữa tối. Vốn là nghĩ gôn đánh. Đáng tiếc An Tử Câm không cho hắn trên lũy. Tô Tầm cảm giác mình cực kỳ khổ cực. Tiểu sủng vật Tần Trúc tự đề cử mình nguyện giúp Tô Tầm giải quyết vấn đề sinh lý. Tô Tầm sau khi nghe xong biểu thị cực kỳ cảm động. Sau đó một cước đem nàng từ trên người chính mình đạp xuống dưới. Lại là trời trong gió nhẹ một ngày. Khoảng cách hệ thống cho ra 7 ngày nhiệm vụ kỳ hạn còn thừa lại 3 ngày. Tô Tầm hoàn toàn như trước đây đi vào cầu vượt dưới đáy bầy quầy bán hàng đoán mệnh. Hôm nay người so thường ngày đều nhiều. Bất quá nhưng không có giống 2 ngày trước như thế cùng nhau tiến lên. Mà là liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Giống như đang chờ cái gì. Tô Tầm có chút bồn chồn. Chẳng lẽ bổn đại tiên đã đối với các ngươi mất đi lực hút sao? Thật sự là một đám co mới nới cũ cặn bã nam. Mới chỉ là 3 ngày thế mà liền đối ta không có hứng thú sao? 3. Hừ, cái này miệng nó đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy? Tựa như là nhìn ra Tô Tầm nghi hoặc, trong đám người Trương Kiến ra mặt giải thích. Đại sư, ngài không chơi Weibo sao? Thế nào? Tô Tầm bồn chồn nhìn xem hắn. Trương Kiến không nói chuyện. Chỉ là đưa di động đem ra. Mở ra Weibo. Đem Chu Thừa Hiên phát cái kia thiếp mời cho hắn nhìn. Tô Tầm sau khi xem xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có người đến gây chuyện. Sai. Là đến tìm cái chết. Những người này đều đang đợi lấy xem kịch đâu. Quảng cáo. Đại sư. Cái này Chu Thừa Hiên rất lợi hại. Trương Kiến bổ sung một câu. Sợ hãi Tô Tầm khinh địch. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Ngữ khí bình tĩnh phun ra hai chữ. Thú vị. Đại sư ngưu bức. Trương Kiến từ hai chữ này nghe được Tô Tầm phách lối cùng bá khí. Chu đại sư tới. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ màu đen Maybach chậm rãi lái tới. Dừng hẳn về sau. Một người mặc trường bào màu trắng mười phần gió. Tao trung niên nhân sải bước đi tới. Sau lưng hắn còn đi theo một cái tiểu thanh niên. Hẳn là hắn đồ đệ loại hình nhân vật. Chu đại sư tốt. Hôm nay có trò hay để nhìn. Hai vị đại sư quyết đấu. Đến cùng là ai càng ngưu bức đâu. Hai vị đại sư. Rõ ràng chỉ có Chu đại sư một vị. Cái kia họ Tô liền là lường gạt mà thôi. Đám người ồn ào. Cực kỳ hiển nhiên Chu Thừa Hiên nhân khí cực kỳ cao. Rốt cuộc hắn đã đang tính mệnh nghề này lăn lộn rất lâu. Vòng tròn bên trong mọi người đều biết. Chu Thừa Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Bộ pháp vững vàng. Khí vũ hiên ngang. Nghiễm nhiên một viên trung niên soái ca. Bề ngoài mười phần, hắn mang trên mặt mấy phần kiêu căng chi sắc, hiển nhiên là đối bốn phía ăn dưa quần chúng thổi phồng rất được lợi. Tô Tầm ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, nhìn bên cạnh Tần Trúc một chút. Tần Trúc làm cái ok thủ thế, chạy chậm đến phía trước bàn, duỗi ra một chân, Chu Thừa Hiên sải bước đi tới, nhìn xem Tô Tầm. Nhếch miệng lên câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Thật sự là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Một tên mao đầu tiểu tử. A, lời còn chưa nói hết. Hắn liền một tiếng hét thảm. Ngã dầm trên mặt đất. Răng đều đập rơi mất một viên. Vết máu từ khóe miệng tràn ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.